Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429. Chương 430. Tiền không là vấn đề. Ngày tốt Hứa tiên sinh, ta là Vạn Tôn công ty người phụ trách Tất Á Phương. Không biết rõ ngài đối với Norman Lauren lãnh đạo quản gia đoàn đội phục vụ có hài lòng hay không? Trung niên nữ nhân hỏi. Đối với Hứa Chiết, bọn hắn Vạn Tôn công ty có thể nói là xuất ra tối cao thành ý. Tựa như Hứa Chiết nói như thế, Vạn Tôn công ty đang phục vụ lên phi thường để ý. Cũng có thể trình độ lớn nhất câu lên khách hàng nhóm đối quản gia đoàn đội yêu thích. Nhưng thuê một quản gia đoàn đội tiêu phí dù sao không thấp. Cũng không phải tất cả mọi người tại thể nghiệm qua về sau đều sẽ lựa chọn thuê. Tựa như Norman Lauren dẫn đầu cái đoàn đội này, không mang theo người hầu liền có vượt qua 10 người đoàn đội. Hàng năm chỉ là tiền lương chi tiêu, liền tiếp cận 1.000 vạn Hồng Kông đô la, lại thêm thuê về sau một loạt cái khác phí tổn. Hàng năm đến cùng sẽ tiêu phí bao nhiêu? Vậy liền không có cái cụ thể số lượng. Cái này muốn nhìn cố chủ muốn có được cái gì cấp bậc hưởng thụ. Mỗi tháng 100 vạn Hồng Kông đô la chi tiêu, chỉ là thuê một số người vì chính mình sinh hoạt phục vụ. Cái này giá cả tuyệt đối là cao, nhưng đối với Hứa Chiết tới nói, nhưng căn bản không tính là gì tiền. Làm tự mình khách hàng, Vạn Tôn công ty khẳng định là sớm hiểu qua Hứa Chiết tình huống. Tự nhiên rõ ràng Hứa Chiết là tân tấn quốc nội phú hào bảng hàng đầu siêu cấp phú hào. Gánh vác như thế một đoàn đội hay là vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ cần Hứa Chiết hài lòng, thành giao tỷ lệ vẫn là rất lớn. Hắn 927 nhóm cũng có thể cầm tới một bút không ít tiền hoa hồng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là quản gia đoàn đội phục vụ. Muốn để Hứa Chiết cảm giác được số tiền này tiêu giá trị mới được. Phục vụ coi như không tệ. Các người Vạn Tôn công ty cũng là rất có tâm. Cái đoàn đội này cụ thể tư liệu hẳn là có a. Đưa cho ta xem một chút. Hứa Chiết trả lời. Tốt, Hứa tiên sinh, đây là đoàn đội các cá nhân viên cụ thể tư liệu. Bao quát bọn hắn tiền lương tiêu chuẩn, lý lịch, kỹ năng các loại, ngài cứ việc xem qua. Nghe được Hứa Chiết lời nói về sau, Tất Á Phương lập tức theo trong bọc móc ra một phần tư liệu đưa qua. Hứa Chiết đại khái lật xem một cái, phát hiện trong đó chỉ bao quát quản gia, lái xe, hộ vệ cùng thợ đấm bóp các loại, nhưng không có người hầu. Không khỏi hỏi, phần này trong đoàn đội không có người hầu. Là Hứa tiên sinh, bởi vì nhóm chúng ta không xác định ngài cần gì dạng người hầu. Cho nên đoàn đội bên trong chỉ xứng chuẩn bị một chút cơ sở nhân viên đoàn đội. Đương nhiên nếu như ngài cần lời nói, nhóm chúng ta cũng sẽ giúp ngài phối trí. Tất Á Phương trả lời, người hầu không thể so với quản gia. Muốn thông báo tuyển dụng lời nói vẫn là rất đơn giản. Vô luận Hứa tiên sinh ngài có cái gì dạng yêu cầu, nhóm chúng ta Vạn Tôn công ty đều có thể tại thời gian ngắn nhất giúp ngài thông báo tuyển dụng đến phù hợp ngài điều kiện người hầu. Dạng này, ta biết rõ. Theo nhìn thấy cửa ra vào hai cái người hầu thời điểm, Hứa Chiết đã cảm thấy có chút không thích hợp. Hiện tại xã hội này, đâu còn có luôn mồm để cho người chủ nhân. Tựa như anh thức quản gia, bọn hắn là quản gia, tại cổ đại chính là hạ nhân, nhưng theo thời đại tiến bộ, quản gia đã không chỉ là người hầu, mà là một cái đang lúc chuyên nghiệp, mặc dù phục vụ tại cố chủ, đồng thời muốn cực độ trung thành với cố chủ, nhưng đây chỉ là bọn hắn chuyên nghiệp, cũng không nói bọn hắn liền kém một bậc, tương phản. Rất nhiều người lấy tự mình là anh thức quản gia làm vinh, bởi vì bọn hắn đồng dạng thuộc về thượng lưu xã hội một bộ phận, mà lại hiện tại quản gia, cố chủ bình thường đều sẽ dành cho tương ứng tôn trọng. Dù sao cũng là tự mình tâm phúc, khi lấy được đối phương phục vụ đồng thời, cũng muốn tôn trọng đối phương nhân cách. Người hầu mặc dù không có chú ý nhiều như vậy, nhưng cũng chỉ là làm công, cũng không phải là nô lệ. Hiện tại xem ra, cửa ra vào hai cái người hầu có khả năng không là chân chính người hầu, mà là Vạn Tôn công ty chuyên môn thuê tới hấp dẫn khách hàng chú ý thủ đoạn một trong. Bất quá những này Hứa Triết cũng không để ý. Hắn để ý vẫn là Norman Lauren sự tình. Norman Lauren năm nay 43 tuổi, là nói người nước Mỹ, chính thức theo quản gia học viện tốt nghiệp tham gia quản gia ngành nghề. Đã có tiếp cận 20 năm lịch sử, nhưng hắn lại không phải tối cao cấp bậc thủ tịch quản gia, mà là cao cấp quản gia. Mỗi tháng tiền lương tại 3 vạn bảng Anh, một năm xuống tới chính là 36 vạn bảng Anh. Đổi thành nhân dân tệ lời nói, đại khái tiếp cận 400 vạn tiền lương hàng năm, có thể nói toàn bộ đoàn đội tiếp cận một nửa tiêu phí. Cũng ở trên người hắn, mặt khác hai cái thực tập quản gia tiền lương mới 1 vạn bảng Anh khoảng chừng. Cái khác giống cao điểm sư cùng đầu bếp tiền lương cũng không cao lắm. Cái này giá tiền là Hứa Triết có thể tiếp nhận. Hắn tốc độ kiếm tiền thật sự là quá nhanh. Chút tiền lương này theo Hứa Triết căn bản không phải vấn đề gì. Nhưng Norman Lauren là người nước Mỹ, điểm này Hứa Triết là rất khó tiếp nhận. Hắn sản nghiệp về sau khẳng định sẽ phóng xạ đến toàn thế giới. Thậm chí tại một ít địa phương sẽ trực tiếp cùng quốc gia khác xí nghiệp đối kháng. Cho nên làm tự mình quản gia, tự mình tâm phúc, Hứa Triết trong lòng là không muốn tìm một người ngoại quốc. Nghĩ đến cái này, Hứa Triết mở miệng nói ra. Tất nữ sĩ, đối với vừa rồi phục vụ ta còn tính là hài lòng. Nhưng có một cái điều kiện ta nguyên bản quên nói, kia chính là ta muốn tìm một cái người Hoa quản gia. Cho nên lần này chỉ có thể coi là, Hứa tiên sinh là sợ Norman Lauren không hiểu Hoa hạ phong. Tục a, cái này ngài cứ việc yên tâm. Norman Lauren tại Hương Giang một cái phú hào trong gia đình phục vụ vài chục năm. Đối với quốc nội tình huống cũng coi như hiểu. Tất á phương trả lời. Mặc dù Norman Lauren chưa từng đi nội địa, nhưng là làm một tên hợp cách anh thức quản gia, đối với rất nhiều địa phương phong tục hắn đều là hiểu. Coi như không hiểu, hắn cũng sẽ tại thời gian ngắn nhất học được cũng hòa tan vào. Không, tất nữ sĩ ngươi hiểu lầm, chủ yếu là nhà ta đình tại một cái thành thị nhỏ. Tìm một cái người ngoại quốc làm quản gia lời nói vẫn còn có chút không tiện. Cha mẹ ta bên kia cũng giống như thế. Hứa Triết điểm ấy, nhưng thật ra là có chút chủ nghĩa chủng tộc. Nhưng hắn khẳng định không có khả năng chỉ nói, chỉ là qua loa nói. Cho nên còn phải phiền phức quý công ty. Đến mức hôm nay phỏng vấn Norman đoàn đội nếu như cần thanh toán phí tổn lời nói, cũng để ta tới gánh chịu. Hứa tiên sinh ngài quá khách khí. Đã ngài không hài lòng lời nói, là không cần nỗ lực bất luận cái gì phí tổn. Tất phương ngẫm lại, thử thăm dò, Hứa tiên sinh, người Hoa quản gia vốn là ít, cho nên muốn thuê lời nói cũng không dễ dàng. Những năm gần đây lựa chọn làm quản người nhà mặc dù nhiều bắt đầu, nhưng đại bộ phận đều là mới vừa tốt nghiệp thực tập quản gia, là rất khó thành thạo khống chế cả một cái đoàn đội. Nếu là ngài muốn tìm người Hoa quản gia lời nói, nhóm chúng ta công ty xác thực biết rõ một cái có sẵn đoàn đội, nhưng là cái đoàn đội này phối trí phong phú hơn, giá cả cũng so Norman Lauren đoàn đội cao hơn ra rất nhiều. Ngài xem, Hứa Triết vốn cho rằng lần này không hài lòng còn phải chờ. Nghe được đối phương đáp lời sau cũng là có chút kinh hỉ. Hỏi, hiện tại liền có. Giá tiền không là vấn đề, người trước đại khái cho ta nói một cái đoàn bọn hắn đội tình huống. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.